Chương 543, 543, 7 năm trước chuyện cũ, 2. Đổi bất luận cái gì một người bình thường, đang tập kích người khác về sau, liền xem như không chạy trốn, cũng sẽ khẩn trương sợ hãi không dám lộ diện. Mà Tả Hạ Khúc rõ ràng không phải người bình thường. Hắn không chỉ có đem Lâm Thư đưa đến bệnh viện, còn rất bình tĩnh thong dong biên tạo một cái hiện trường phát hiện án. Không chỉ như đây, hắn còn toàn bộ hành trình bồi bạn Lâm Thư, thẳng đến Triệu Mỹ Quyên đến. Triệu Mỹ Quyên là cái thực sự người, nghe được Tả Hạ Khúc tự xưng là Lâm Thư bạn trai, nàng lập tức liền tin tưởng. Mà lại Tả Hạ Khúc gánh chịu Lâm Thư nằm viện hết thảy phí tổn, thậm chí còn dùng tiền giúp nàng tìm tốt nhất não bách khoa phu làm giải phẫu, thế nhưng là Lâm Thư chính là vẫn luôn chưa tỉnh lại. Thẳng đến một ngày nào đó, Tả Hạ Khúc gặp một người ta là tại trong bệnh viện, lần thứ nhất gặp Dịch đại sư. Tả Hạ Khúc nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu rất nhẹ. Đến bây giờ hắn còn nhớ rõ, ngày đó, thời tiết có chu tờ âm trầm, ép tới người không thở nổi, một mình hắn đến bệnh viện trên sân thượng thấu khẩu khí, sau đó liền gặp người kia. Người kia hắn Tả Hạ Khúc khí tức càng ngày càng yếu, hắn tựa hồ đang hồi ức, lại tựa như đang tự hỏi cái gì. Ta nhìn không thấy người kia mặt, không ta hẳn là thấy được, nhưng là sau đó liền sẽ quên dung mạo của hắn, ta chỉ biết là hắn tự xưng là Dịch đại sư, là cái nam nhân. Nghe được Tả Hạ Khúc, Ninh Hoan Tâm một mặt im lặng. Dịch đại sư, là cái nam nhân tin tức này biết rồi có cọng lông dùng a hắn bao lớn niên kỷ ngươi còn nhớ rõ sao? Ninh Hoan Tâm cảm thấy nếu như cái này Dịch đại sư liền là năm đó tại Trương Gia Thôn cái kia Dịch đại sư, hắn chí ít hẳn là có 5-60 tuổi. Ta không biết. Tả Hạ Khúc lắc đầu. Hắn nói Lâm Thư liền phải chết, cả một đời cu nở dê không hồi tỉnh tới, trừ phi ta giúp hắn làm việc, hắn sẽ để cho Lâm Thư tỉnh lại, còn có thể để cho ta đạt thành tâm nguyện. Như thế mê người điều kiện, Tả Hạ Khúc tự nhiên lập tức đáp ứng. Mà sau đó người kia cho Tả Hạ Khúc một cái viên thuốc, Tả Hạ Khúc y Lâm Thư đem viên thuốc ăn hết, Lâm Thư ngày thứ hai liền tỉnh lại, mà sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Tả Hạ Khúc, nàng cũng không có sợ hãi, cu nở dê không có sợ hãi, mà là một mặt lạ lẫm lại mê mang nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Lâm Thư nàng đã mất đi ký ức. Nàng không nhớ rõ mình là bị ai tập kích, cu nở dê không nhớ rõ Tả Hạ Khúc là ai. Nhưng là nàng còn nhớ rõ một điểm, nàng nhớ phải tự mình có người bạn trai, kia là một cái rất ôn nhu nam nhân. Hắn cứ gọi A Ý vì đem Lâm Thư lưu tại bên cạnh mình. Tả Hạ Khúc một mực đóng vai lấy A Ý nhân vật này, thời gian lâu dài, liền chính hắn đều không cách nào phân biệt cái nào mới thật sự là chính mình. 7 năm. Đến bây giờ trọn vẹn 7 năm. Bởi vì sợ Lâm Thư sẽ đột nhiên khôi phục ký ức, cho nên Tả Hạ Khúc trong nhà bố trí rất nhiều thứ, chính là vì đối với Lâm Thư không ngừng tiến hành ám chỉ cùng thôi miên. Hắn vẫn cho là, mình có thể như vậy một mực qua xuống dưới. Không nghĩ tới Dịch đại sư nói, Lâm Thư tuổi thọ đã hết, ta phải không ngừng dùng cặp mắt kia đến chế tài người tà ác, dạng này mới có thể vì Lâm Thư tích đức, vì nàng kéo dài tính mạng. Nói đến đây, Tả Hạ Khúc nhịn không được tự rêu cười một tiếng. Lừa đảo, nguyên lai hết thể đều là gạt người, nhưng là ta rất vui vẻ. Tử vong đối với hắn mà nói hoàn toàn không đáng sợ. Có thể cùng Lâm Thư cùng một chỗ vượt qua 7 năm hạnh phúc thời gian, Tả Hạ Khúc đã đủ hài lòng. Ninh tiểu thư, Ninh tiểu thư. Tả Hạ Khúc không nhìn thấy đồ vật, hắn đột nhiên lung tung huy động mấy lần cánh tay, sau đó gắt gao bắt lấy Ninh Hoan Tâm ống tay áo. Lâm Thư nàng sẽ không chết, nàng sẽ không chết, đúng hay không ân, Lâm Thư rất khỏe mạnh. Mà lại nàng sẽ sống lâu trăm tuổi. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi.